Đường Tăng sông Tây Du, chương 625, cuộc chiến số mệnh, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Ầm ầm, hỗn độn lớn nổ mạnh, hai người chiến đến ầm ĩ, đại chiến gay cấn, giống như thù địch không đội trời chung, ai cũng muốn giết chết đối phương. Đường Tăng thân là người xuyên qua, tuy rằng nắm giữ ký ức của Kim Thiền Tử, nhưng cảm thấy khó có thể tiếp nhận được sự thực mình và Như Lai Phật Tổ là huynh đệ. Bởi vì các thánh và các Phật an bài, Như Lai Phật Tổ lại có ý ghen ghét Đường Tăng, cũng muốn giết chết cái người cạnh tranh này. Bàn tay thế giới, Như Lai Phật Tổ hét lớn, bàn tay đột nhiên phóng to, bao phủ Đường Tăng tiến vào trong. Đường Tăng lập tức cảm giác như tiến vào một không gian độc lập, giống như là một thế giới độc lập. Sau khi có phần sững sờ, hắn đánh ra một chưởng, bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Ầm ầm ầm, thế giới này trực tiếp đổ nát, Đường Tăng lại hiện ra rõ ràng. Biển của chúng sinh, Như Lai Phật Tổ lại ra tuyệt chiêu, trong nháy mắt xung quanh thân thể hắn hóa thành một biển rộng bao la to lớn vô biên vô hạn. Đột nhiên đặt mình vào trong cái biển quỷ dị này, Đường Tăng chỉ cảm thấy lực lượng của bản thân hình như bị chấn áp, chỉ có điều chỉ một lát sau, uy năng ý chí của hắn bạo phát cứng rắn khởi động một mảnh không gian độc lập, tất cả lực lượng bên ngoài đều trốn tránh, lực lượng của hắn khôi phục. Ầm, một quyền đánh ra long trời lở đất, biển xung quanh trực tiếp nổ nát, bị một quyền này đánh nổ. Bản tọa thật đúng là coi thường ngươi, Như Lai Phật Tổ quát lạnh, xông lên thi triển quyền cước, đại chiến gần người với Đường Tăng. Ầm, nắm đấm của hai người đánh nổ kinh thiên động địa, đánh ra một hố đen quỷ dị trong khu vực này. Lực hút khủng khiếp phát sinh, hút bọn họ vào, sau một khắc bọn họ xuất hiện ở trong không gian chảy loạn, nơi này là không gian chảy loạn giữa tam giới và hỗn độn, cùng loại với tường kép không gian. Xoẹt, một khe nứt không gian xẹt qua, áo cà sa của Đường Tăng bị rách một đường, đây là lần đầu tiên áo cà sa xuất hiện tổn hại. Phật y trên thân của Như Lai Phật Tổ cũng bị khe nứt không gian cắt nhỏ một đoạn, vết nứt không gian ở đây có uy lực vô cùng lớn. Chỉ có điều thân thể hai người đều cường đại vô cùng, một bên là Phật đạo thân vàng, một người là chân thân bất diệt, cả hai đều tu luyện mạnh tới cực điểm. Ầm ầm ầm, hai người không để ý tới khe nứt không gian khủng khiếp, lại đánh nhau, quyền cước khuỷu tay đầu gối đều hóa thành vũ khí của bọn họ, điên cuồng đánh đối phương. Ầm, không gian chảy loạn nổ tung, hai người bay ra ngoài, sau một khắc lại vọt tới, điên cuồng công kích. Trong khoảng thời gian này, tam giới đặc biệt không ổn, rất nhiều khu vực thường xuyên xuất hiện chấn động không hiểu nổi, hoặc là không gian vặn vẹo, hoặc là linh lực thiên địa kích động, các loại không ổn định. Một vài chỗ lại đột nhiên có không khí chấn động, khiến một ngọn núi bị nghiền nát. Hoặc là đột nhiên xuất hiện khe nứt không gian, cắn nuốt tất cả vật chất bên trong một khu vực. Thậm chí toàn bộ khu vực đều hóa thành tuyệt địa, cho dù là tiên đế cũng không dám tiến vào. Những khu vực này rõ ràng không có thứ gì, nhưng lại xuất hiện loại hiện tượng kỳ quỷ dị khủng khiếp lạ, khiến người ta không giải thích được. Chỉ có điều những tồn tại đỉnh phong nhất trong tam giới lại đoán được nguyên nhân. Loại tình, góc truyện audio.com, huống này chỉ có thể do bên trong không gian tường kép có động tĩnh khác thường, mới xuất hiện. Chẳng lẽ bên trong chỗ thế giới không gian chảy loạn của tam giới có động tĩnh thần bí khác thường sao? Những cường giả đạo tổ đều đoán được, cảm thấy rất có thể là các cường giả chiến đấu với nhau, hơn nữa còn là tồn tại cường đại tới cực độ chiến đấu, mới có thể dẫn phát ra dao động khủng khiếp như vậy, trực tiếp ảnh hưởng đến sự ổn định của tam giới. Trong khoảng thời gian này vô số cường giả đều không được an bình, bởi vì không chỉ là nhân gian giới có loại hiện tượng này, cho dù là tiên giới và minh giới cũng sẽ xuất hiện hiện tượng như vậy. Điều này nói rõ chiến trường của hai tồn tại siêu cấp này bao trùm toàn bộ tường kép không gian của tam giới. Điều này đặc biệt khủng khiếp, phải biết rằng thể tích của tam giới vẫn vô cùng lớn, có thể thấy phạm vi lớn như vậy trở thành chiến trường, thực lực của những người này quả thực là không thể tưởng tượng được. Cho dù là ở bên trong khổ hải vô biên, cũng sẽ xuất hiện hiện tượng kỳ lạ này, rất nhiều nơi đều đột nhiên phát sinh chấn động to lớn. Mà bình thường, khi loại chấn động này xuất hiện, lực lượng của khổ hải đặc biệt sẽ bị suy yếu, ở dưới tình huống như vậy, pháp lực của các thần tiên sẽ nhất thời khôi phục. Mà ở trong khổ hải vô biên, rất nhiều người chạy tới phân nửa đường, đều không thể không vội vàng chạy trở về, đặc biệt là Ngọc Đế và Vương Mẫu, bản thân bọn họ là thủ lĩnh của tam giới, ở dưới tình huống như vậy, bọn họ căn bản không có cách nào chỉ lo cho thân mình, phải về thiên đình chủ trì chuyện lớn. Thiên đình không thể một ngày vô chủ, đặc biệt ở dưới loại tình huống đặc biệt như hiện tại. Cho nên Vương Mẫu và Ngọc Đế đều nhân lúc khổ hải chấn động tạm thời lực lượng khôi phục nhanh chóng rời khỏi nơi này, trở lại thiên đình. Đám người Tôn Ngộ Không cũng không thể không tạm thời rời khỏi khổ hải, bởi vì qua nửa năm, nhưng sư phụ của bọn họ vẫn không có trở về, trong khoảng thời gian ngắn đường lấy kinh căn bản không có cách nào tiếp tục đi được nữa. Gia Tăng bị trọng thương, cũng nhân lúc này tu dưỡng. Hiện tại Gia Tăng cũng là tồn tại cấp bậc tiên đế, tuy rằng mất đi nửa năm thân thể vẫn không thể dẫn đến tử vong, nhiều lắm xem như là trọng thương, tiên đình có số lượng lớn tiên đan có thể khôi phục thân thể. Chỉ có điều người của Thiên Thần Điện và Bách Hoa Tiên Cảnh lại không rời đi, vẫn ở trong khổ hải, muốn đi tới bờ. Sau khi thấy được loại lực lượng này của Đường Tăng, Thiên Thần Điện và Bách Hoa Tiên Cảnh càng kiên định hơn, quyết tâm tiếp tục đi xuống. Sát phía ngoài khổ hải, đám người Dương Thiền đều trở lại địa phương xuống biển trước đó, bãi cát màu vàng rộng lớn vô biên, thỉnh thoảng bọt sóng tràn lên bãi cát trắng bóng một mảnh, đặc biệt đẹp mắt. Hiện tại cũng đã gần một năm, người kia thế nào còn chưa có trở lại. Cài tay Dương Thiền kéo hai má, nhỏ giọng thầm thì nói. Tam Thánh Mẫu, người đã nhắc tới 300 lần rồi. Tử Vi Tiên Tử bất đắc dĩ gì nói. À, có sao, mặt Dương Thiền hơi đỏ lên. Lúc này, trên không trung hư phía trước khổ hải không đột nhiên vặn vẹo, chỉ có điều chỉ trong nháy mắt lại khôi phục lại, nhưng nước biển phía dưới bị lực lượng không tên cuốn lên trời cao, sau đó nặng nề đập xuống. Ầm ầm, góc truyện audio.com, ầm, biển rộng sôi trào trực tiếp hình thành sóng thần phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, từng sóng biển tràn lên bãi cát gần như muốn tạo thành thủy tai. Chỉ có điều, có một lực lượng vô hình cản nước biển lan tràn, cho nên cho dù thoạt nhìn rất dọa người, đám người Dương Thiền cũng không lo lắng. Trái lại, các nàng giống như đã sớm quen thuộc, ngay cả một chút tâm tình dao động cũng không có. Tam Thánh Mẫu, người nói, Đường Tam Tàng kia chẳng lẽ thật sự đang đánh nhau cùng Như Lai Phật Tổ sao? Tử Vi Tiên Tử đột nhiên hỏi, tuy rằng lúc trước đã chứng kiến qua thực lực của Đường Tăng, nàng vẫn cảm thấy khó có thể tiếp nhận được. Bởi vì ở thiên đình, trong lòng vô số thần tiên, Như Lai Phật Tổ gần như là tồn tại không thể vượt qua, cao cao tại thượng, pháp lực thông thiên, cho dù là Tề Thiên Đại Thánh trước đây thần thông quảng đại cũng bị trấn áp 500 năm. Cho nên, tuy rằng chứng kiến qua sự cường đại của Đường Tăng, Tử Vi Tiên Tử vẫn có chút không dám tin tưởng Đường Tăng có thể tranh phong cùng Như Lai Phật Tổ. Ta làm sao biết được, ta lại không nhìn thấy. Dương Thiền bất đắc dĩ trả lời, ánh mắt nàng lóe lên, trong thần sắc có tâm tình khó hiểu chợt hiện lên. Tiểu tử kia thực sự quá bất ngờ. Tử Vi Tiên Tử xúc động, Đường Tăng và Như Lai Phật Tổ đại chiến vẫn rằng co hơn 3 năm, hơn nữa còn không có dấu hiệu muốn kết thúc. Thân thể của bọn họ thật sự đều vô song, đồng thời đều nắm giữ ý chí không tệ, ý chí Phật đạo của Như Lai Phật Tổ tiếp nhận lực tín ngưỡng của chúng sinh rèn luyện, uy năng ý chí của Đường Tăng càng gần như khiến cho hắn thành thân thể bất tử. Cho nên, cho dù là thỉnh thoảng có thể đánh nổ đối phương, vẫn khó có thể giết chết hắn. Cách chương.